Kình Thiên Kiếm Đế, chương 672, Thánh Nguyệt Tông Nhân Đan Cảnh Võ Giả Ăn Cứt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy Tô Kiếm Nam gật đầu đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúc này nói rằng, như vậy tất nhiên trưởng giáo đồng ý, nếu như khoảng cách luận võ còn có nửa một tháng thời gian, chúng ta liền xuất phát đi Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành A, nhìn một chút có thể hay không đưa tới nhân đan cảnh cao thủ. Tô Kiếm Nam nói rằng, tốt kỳ Bắc Quý Bạch ngươi điểm Thanh Linh Kiếm Tông bên trong bây giờ toàn bộ nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ ở trên võ giả, đêm nay đêm khuya là lúc chúng ta xuất phát đi Đại Nguyệt Quốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường, cần phải cẩn thận, không muốn bại lộ quá sớm hành tung. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch đều theo tiếng gật đầu, thần sắc hoàn toàn ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm kiếm huyền khối này đại thịt béo, bao quát Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn cũng đều là muốn biết kiếm huyền trên người cùng Linh Kiếm Tông bên trong đến tột cùng có cái gì dạng bí mật. Thật càng nhiều quan tâm kiếm huyền người, là Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn đám người phía sau, vậy đến từ lĩnh Nam 72 quốc siêu cấp vương triều cùng siêu cấp tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào lúc ban đêm đêm khuya, Linh Kiếm Tông hơn 50 vị nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ ở trên trưởng lão và đệ tử, lặng lẽ ly khai Linh Kiếm Tông, thẳng đến Đại Nguyệt Quốc mà đi, dọc theo đường, cũng không có bộc lộ ra bất luận cái gì hành tung. Bất quá, ngay tại ngày thứ hai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ thần võ quốc cùng Đại Nguyệt Quốc ở giữa truyền ra một cái tin tức động trời. Linh Kiếm Tông Lâm Bạch bắn tiếng, nhường Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ đi từ cấm chi đỉnh vì Thánh Nguyệt Chi Vương nhặt xác, bằng không lời nói, Lâm Bạch liền muốn đem Thánh Nguyệt Chi Vương giết được không chừa mảnh giáp, phá thành mảnh nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tức này vừa truyền ra, lập tức oanh động Đại Nguyệt Quốc cùng thần võ quốc xung quanh các loại mười mấy cái võ đạo đế quốc. Cái này lĩnh đông đệ nhất kiếm tu khẩu khí cũng quá cuồng, mở miệng liền muốn nhường Thánh Nguyệt Tông đi qua nhặt xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho là thật cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Bạch bành trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiêu binh tất bại, bây giờ Đại Nguyệt Quốc cùng thần võ quốc rất nhiều võ giả đều rối rít chống đỡ Thánh Nguyệt Chi Vương đi, cảm thấy Lâm Bạch quá liều lĩnh, quá kiêu ngạo, quá bành trướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần võ quốc Hoàng Thành, Sở Giang Liêu run rẩy nói đến, kiếm vương gia chính là chỗ này a hát nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, trưởng công chúa khí toàn thân run, cắn răng, nói rằng. Thực sự là tức chết ta, Lâm Bạch là ghét bỏ chính mình mạng lớn a, Thánh Nguyệt Tông thật là có hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ. Nếu như đưa bọn họ toàn bộ làm tức giận, đều đi Đại Nguyệt Quốc từ cấm chi đình, vậy hắn giết Thánh Nguyệt Chi Vương còn có thể ly khai sao? Lẽ nào Thương Hải Vân Thai Cung dạy cho hắn giáo huấn, hắn một chút cũng không có lĩnh ngộ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức chết ta, chấm, gocchuyenaudio.com, trưởng công chúa khí nộ vỗ bàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Giang Lưu đều cảm thấy Lâm Bạch hơi quá đáng, liền hỏi. Cái kia điện hạ chúng ta đến làm thế nào a? Trưởng công chúa nói rằng. Điều khiển 1.000 vạn đại quân, đi Nam Cảnh biên cương, mệnh lệnh các bộ chuẩn bị xong tất cả đại chiến chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Giang Lưu nói rằng. Điện hạ không thể a, chúng ta bây giờ mới vừa cùng Đại Nguyệt Quốc đình chiến, nếu như lúc này đại lượng điều động quân đoàn đi trước Nam Cảnh, sợ rằng lại được cùng Đại Nguyệt Quốc huyết chiến một phen. Hòa bình đến từ không dễ, điện hạ cũng xin nghĩ lại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, kiếm vương gia mặc dù lời nói như vậy, Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ không nhất định sẽ đi a, Sở Giang Liêu tận tình khuyên bảo nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng công chúa vẻ mặt tái nhợt tức sạm mặt lại, sứt đầu mẻ chán, nói rằng. Sở Giang Lưu, ngươi nói ta đời trước là tạo cái gì nghiệt a, cư nhiên yêu như thế một người nam nhân. Mỗi ngày chính sự không làm, gây chuyện khắp nơi sinh sự, trêu hoa ghẹo nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Hải Vân Thai Cung dạy cho hắn giáo huấn còn chưa đủ sao. Nếu không phải ta cùng huyết kiếm khách liên thủ, lấy trọng binh tiếp cận, hắn có thể dễ dàng rời đi Thương Hải Vân Thai Cung. Ta đời trước có phải hay không hủy diệt thế giới, thượng thiên nghiêm phạt ta, đời này mới phái Lâm Bạch tới nghiêm phạt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng công chúa nén giận nói đến, Sở Giang Lưu nhìn thấy phẫn nộ trưởng công chúa, liền đầu cũng không dám duỗi một chút, nơm nấp lo sợ quỳ trên mặt đất thấp giọng nói đến. Kiếm vương gia ly khai Thương Hải Vân Thai Cung sau khi liền giết Thương Hải Vân Thai Cung 3 vị nhân đan cảnh võ giả.